Sau khi tu luyện hàn nhật xạ nguyệt tiến hắn cũng coi như là xưa đâu bằng nay. Huống chi. Thần Dạ nhìn về phía mọi người hỏi. Cái gọi là tỉ thí, không biết là có thủ đoạn gì không thể sử dụng không? Trừ sử dụng những thứ đan dược có thể tạm thời tăng lên tu vi ra, những thủ đoạn khác đều có thể sử dụng. Là vậy sao? Nụ cười trên khuôn mặt của Thần Dạ càng thêm sáng chói, chợt nhìn về phía Khâu Ảnh nói. Như vậy chúng ta có thể bắt đầu. Thần công tử, mời tiếp chiêu cẩn thận rồi. Khâu Ảnh vẫn lộ ra vẻ nho nhã lễ độ. Bất quá ở lúc thoại âm rơi xuống, khí thế của cảnh giới thượng huyền như cuồng phong gào thét mà ra. Cả người vừa động giống như bôn lôi dữ dội lướt ra. Nhìn hành động như vậy hiển nhiên là không muốn cho Thần Dạ nửa tia cơ hội. Ha ha. Thần Dạ cũng không nhúc nhích. Tiếng cười vang rồi. Cong ngón tay búng ra. Một đạo hắc ảnh chợt bắn mạnh tới. Một cỗ xu thế áp bách trong nháy mắt quanh quẩn trong phòng khách. Khôi lỗi cấp bậc thượng huyền. Đám người Mạc Lăng Sơn ở tại chỗ mỗi người đều là cao thủ. Tự nhiên nhìn một cách là có thể nhìn ra thực lực chân thực của Dược Thi. Sắc mặt của Trung Luyện liền là thảm biến. Tuy nói là cảnh giới ngang hàng với nhau. Nhưng Khâu Ảnh mới vừa tiến vào cảnh giới thượng huyền thì như thế nào là đối thủ của Dược Thi. Một sát na này Trung Luyện đều đã có tâm tư ăn thịt người. Nếu như không phải là trước mắt nhiều người. Nếu như không phải là có Tử Huyên ở dây. Trung Luyện thật sẽ một trường phách chết Thần Dạ. Oanh! Tuyệt thi cùng Khâu Ảnh vừa mới tiếp xúc. Thân thể của Khâu Ảnh liền giống như chim bị gãy cánh nặng nề rơi trên mặt đất. Một thân khí tức nhanh chóng uể oải xuống. Mạc gia chủ như vậy đã đủ chưa? Thu hồi Tuyệt thi, Thần Dạ cười nói. Đủ rồi, đủ rồi. Mạc Lăng Sơn vội nói. Trong thần sắc vẫn còn có khiếp sợ. Không phải là giật mình Thần Dạ có một cụ khôi lỗi, mà là công kích kinh người của Dược Thi để cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị. Khâu Ảnh dù gì cũng là võ giả cảnh giới thượng huyền, nhưng ngay cả một chiêu của Dược Thi cũng không tiếp được. Thần Dạ hỏi, chúng ta có hai cái danh sách tiến vào Long Huyết Đàm, chư vị sẽ không đổi ý chứ? Chương 418 Chấn Nhiếp 2. Sẽ không, sẽ không. Mạc Lăng Sơn liên tục nói, cho dù thật sự có đổi ý cũng sẽ không thừa nhận lúc này. Vậy thì tốt. Thần Dạ ôn hòa cười nói, Mạc gia chủ, lúc hai thành tỷ thí liền phái người đến báo cho chúng ta biết, Tử Huyên chúng ta đi. Mạc Lăng Sơn ngây người nói, Thần công tử, các ngươi không ở lại Mạc gia. Không cần, có chút không quen. Thần Dạ lắc đầu, ở nơi này sẽ thời khắc bị giám thị. Không chỉ có loại cảm giác không thoải mái. Nhất cử nhất động cũng sẽ không phải rất thuận tiện. Tốt, 10 ngày sau ta sẽ đích thân đi đến đón các ngươi đi Hắc Long Sơn. Phu hành, ngươi tiến Thần công tử cùng Tử Huyên cô nương đi. Không cần khách khí như thế. Thần Dạ cười một tiếng. Tự mình đi ra ngoài. Sau mấy bước lại phát hiện Tử Huyên cũng không ôm Linh Nhi đi theo. Tò mò quay người lại liền là phát hiện ánh mắt của Tử Huyên giờ phút này hơi có mấy phần nghiêm nghị nhìn Trung Luyện. Chỉ là hồi lâu, Tử Huyên đạm mạc lên tiếng nói. Trung môn chủ, chắc hẳn ngươi đối với kết quả mới vừa rồi nhất định rất không hài lòng. Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, không chỉ không cần danh ngạch của đại nguyên môn các ngươi, liền là danh ngạch đã định cấp cho chúng ta cũng là hai tay dâng tặng. Ông, lời nói này trực tiếp tạo thành không gian dao động kịch liệt. Trung Luyện tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Tử Huyên. Sau khi đem lời nói này tiêu hóa cùng với xác nhận, khuôn mặt không tự chủ được mà lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn mặc dù không có đạt tới cảnh giới lực huyền, nhưng cũng là ở hàng ngũ thông huyền đỉnh phong. Dõi mắt cả Hiên Quang Thành. Cho dù là cộng thêm Diêu Quang Thành, người có thể chiến thắng hắn cũng chưa đủ một bàn tay. Tử Huyên tuy cũng là cảnh giới thông huyền, hơn nữa còn là tầng thứ bát trọng, nhưng cùng thông huyền đỉnh phong còn có khác biệt không nhỏ. Trung luyện có tự tin có thể đánh bại nàng. Bất kể nàng có lá bài tẩy như thế nào, trừ phi nàng có một cỗ khôi lỗi có thực lực xấp xỉ. Nếu Tử Huyên cô nương đã nói như vậy, vậy lão phu ngược lại muốn lĩnh giáo một chút. Nếu không chẳng lẽ không phải là sau khi để cho người khác biết, cho là lão phu ngay cả tâm đánh một trận cũng không có. Tử Huyên cô nương, mời đến trong viện tử đi. Trung luyện cười khô khốc một tiếng, có vui sướng không nói ra lời. Không hổ là lão hồ ly, rõ ràng tự nhận chiếm đại tiện nghi nhưng muốn đem những lời nói rất giống như chính bản thân hắn cũng không hết sức tình nguyện. Thần giả ngẩn ra cũng không nói gì thêm. Tử Huyên cô nương, mời xuất chiêu đi. Trong viện tử, Trung luyện chắp tay đứng yên. Trường bảo, dâu dài không gió mà bay, hơi có mấy phần bộ dáng thế ngoại cao nhân. Bất quá trong đồng tử kia không che giấu được đắc ý, cũng là để cho bộ dáng kia giảm đi mấy phần. Như thế ta liền không khách khí, lôi kình diệt thế thương. Tử Huyên quát hè, hai tay ở không gian chảo một cái, kèm theo năng lượng huyền khí tinh thuần bắt đầu dũng động. Một thanh tử sắc trường thương hiện lên lôi quang liền là hóa hình mà ra. Ánh mắt của thần giả nhất thời ngưng tụ. Tử sắc trường thương mặc dù là do năng lượng huyền khí của Tử Huyên hóa ra, nhưng hắn rõ ràng cảm ứng được ở bên trong trường thương cũng không rất chân thân, này ẩn chứa một tia khí tức đặc biệt. Mặc dù so ra kém từ trên thân thiên đao cảm ứng được, nhưng mà cũng không yếu. Nếu như suy đoán không sai, khí tức này ít nhất là vị đạo của thần binh. Đây là chuyện gì xảy ra? Trường thương do năng lượng huyền khí cấu tạo thành như thế nào ẩn chứa khí tức bậc này? Ở lúc thần giả xứng sờ, hai tay Tử Huyên cầm thương, thân ảnh kia chợt vừa động, cả người bỗng nhiên bị tử sắc quang mang kia bao phủ. Chợt cả người phảng phất hóa thành một đạo lôi đình bá đạo hướng về phía Trung luyện bắn mạnh tới. Lúc người tiến tới, khí lưu không gian ở phía trước bị sinh sôi tách ra hai nửa, liền là bị chấn thành hư vô. Có thể thấy được bá đạo của một thương này. Đối mặt với một thương na chóng lại cường đại như vậy, cho dù tu vi của Trung luyện ở trên Tử Huyên, giờ này khắc này cũng không xuất ra được thế công kích. Chỉ có thể lấy huyền khí cả đời xây dựng thành một đạo lại một đạo bình chứng vô hình ở phía trước người hắn. Oành! Tử sắc trường thương trong giây lát liền tới. Lực lượng công kích vô cùng cường đại lấy xu thế nghiền nát hết thảy, mạnh mẽ đem từng đạo bình chứng vô hình đánh tan. Cuối cùng mũi thương giống như lưới hái tử thần đặt ở trên trán của Trung luyện. Trung môn chủ hiện tại đã phục hay chưa? Lúc này toàn trường đều kinh hãi. Viện tử im ắng, giờ phút này ngay cả thanh âm một cái kim rơi xuống cũng là có thể rõ ràng nghe thấy. Tử Huyên, ngươi mới vừa rồi cũng thật là khiến cho người ta kinh hãi đi. Ra khỏi Mạc gia, sau khi cách Mạc gia một đoạn cự ly, thần giả mới nhẹ giọng nói. Hồi tưởng lại một thương mà Tử Huyên đánh bại Trung luyện, thần giả liền không nhịn được mà xuất hiện cảm giác khiếp sợ trong lòng. Hắn tin tưởng Mạc Lăng Sơn, Âm Mi cùng với Nghiêm Kim cho tới chính Trung luyện. Khiếp sợ của bốn người bọn họ so với mình sẽ càng lớn hơn. Bởi vì bốn người này chính là cao thủ không kém hơn bao nhiêu so với Tử Huyên. Tử Huyên có thể dễ dàng đánh bại Trung luyện, như vậy cũng có thể đồng dạng đánh bại Âm Mi cùng Nghiêm Kim. Về phần Mạc Lăng Sơn có lẽ không thể bại, nhưng mà hắn muốn đánh bại Tử Huyên lại cũng không dễ dàng như vậy. Tử Huyên nhẹ giọng nói, cứ như vậy sẽ không sợ sau này bọn họ đổi ý. Mặc dù cũng không sợ bọn họ đổi ý, nhưng sau khi kinh qua chuyện này liền miễn đi một ít phiền toái không cần thiết.

Thần giả cười khổ một tiếng. Mỗi một lần từ trong cổ đế điện đi ra ngoài đều là một bộ dáng yếu ớt. Hắn cũng đã quen rồi. Ta không sao, 10 ngày này không phát sinh chuyện gì sao? Có 2 sự kiện có chút kỳ quái. Lông mày của Tử Huyên hơi nhảy lên nói. Liền ở ngày thứ 2 ngươi bế quan. Âm Quỷ Tông Tông chủ Âm Mi đã tới tìm ta. Bản thân ta là không nghĩ tới nàng sẽ nói một câu với ta. Căn bản là lời nói không thể phỏng đoán được. Ân, nghe xong Tử Huyên nói. Thần giả cũng trong nháy mắt hứng thú. Nghe được như vậy. Tựa hồ Âm Quỷ Tông còn có những bí mật khác không muốn người biết. Còn có một chuyện càng thêm kỳ quái. Tử Huyên ngưng trọng một chút nói. Thần giả, còn nhớ rõ lúc chúng ta mới tiến vào Hiên Quang Thành. Ở ngoài khách sạn này Linh Nhi nhìn thấy lão khất cái kia sao? Mấy ngày qua hắn một mực ở bên ngoài khách sạn mà chúng ta nghỉ ngơi. Khất cái hành khất. Đây vốn là rất tự nhiên. Lão khất cái một mực ở ngoài khách sạn có lẽ nơi này vốn là địa phương chủ yếu để cho lão xin ăn. Cho nên sống ở chỗ này cũng không kỳ quái. Song Tử Huyên nói như vậy, vậy thì hành động của lão khất cái này liền nhất định có chỗ đáng giá kỳ quái. Trầm mặc trong chốc lát, thần giả nói. Nếu lão khất cái kia cũng không làm cái gì, liền tạm thời đừng đi quản đến lão. Tin tưởng nếu lão có toan tính, như vậy liền nhất định sẽ không ẩn giấu được. Từ chúng ta cẩn thận một chút là được. Tử Huyên gật đầu, đột nhiên nhìn về bên ngoài cười nói. Đám người Mạc Lăng Sơn tới, chúng ta đi ra ngoài đi. Hắc Long Sơn vừa lúc tọa lạc ở trung ương của 2 tòa đại thành trì cách Hiên Quang Thành ước chừng 100 dặm. Lấy Hắc Long Sơn làm trung tâm. Phương viên hơn 10 dặm mặc dù thiên tai đã qua nhiều năm. Khí tức hỗn loạn bao phủ ở trong hư không biến mất. Không gian cũng không vặn vẹo. Song cách nhau 5 năm. Nếu như chưa tới 5 năm. Cho dù mọi người có thể tiến vào trong phạm vi của Hắc Long Sơn lại cũng không cách nào bước vào trong sơn mạch của Hắc Long Sơn. Nơi đó quả thực liền là vùng cấm của nhân loại. Hôm nay thì hạn 5 năm đã đến. Bên ngoài Hắc Long Sơn mạch đã sớm tấp nập người. Vô số người vây ở chỗ này. Cho dù tất cả mọi người không cách nào tham dự được tranh giành long huyết đàm. Nhưng bọn họ có thể đợi. Đợi sau khi thế lực của 2 đại thành trì tỷ thí chiếm được tư cách tiến vào long huyết đàm. Bọn họ liền có thể tiến vào Hắc Long Sơn. Hắc Long Sơn mặc dù là cấm khu của nhân loại, song cũng là thiên đường của các loại yêu thú sinh sống. Ở trong phiến sơn mạch này có thú loại tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh hoạt. Bởi vì nếu nói nguyên nhân do cấm khu, cuộc sống của thú loại sinh linh nơi này trừ thiên địch lẫn nhau ra. Bọn họ cơ hồ không có địch nhân nào. Cho nên có quá nhiều yêu thú. Hơn nữa đều là thực lực cường hãn. Cường hãn của yêu thú bao gồm loại thế lực cường đại giống như Mạc Gia khi tiến vào Hắc Long Sơn. Sau đó một đường đi tới đỉnh cũng phải đặc biệt cẩn thận. Nếu không mà nói rất có thể sẽ ở giữa đường bị một ít yêu thú cường đại tập kích mà vĩnh viễn lưu lại trong này. Tuy nói yêu thú đông đảo mà thực lực kinh người nhưng vẫn là hấp dẫn vô số người đến đây săn giết. Võ đạo cường giả vi tôn. Muốn nhận được địa vị cùng thực lực cao cao tại thượng dĩ nhiên là phải giao ra cái giá mà thường nhân không dám trả. Mà cái giá đó rất có thể liền là sinh mệnh. Thần công tử, Tử Huyên cô nương, đó chính là Hắc Long Sơn. Theo chỗ Mạc Lăng Sơn chỉ mà nhìn lại trong tầm mắt xuất hiện một tòa sơn phong vô cùng hùng vĩ. Nó phảng phất như là từ trên trời giáng xuống. Trên thực tế ở trong lòng vô số người sơn phong này cũng quả thật từ trên trời giáng xuống. Mắt thường căn bản là nhìn không thấy được đỉnh núi của Hắc Long Sơn. Nhìn qua một cái. Sơn phong này phảng phất cùng trời tương liên. Giống như là một phương bình chứng sinh sôi đen thiên địa này ngăn cách thành 2 nửa. sơn mạch nguy nga, uốn lượn xoay quanh trong thiên địa. Nhìn từ phía xa giống như một đầu cự long. Một cỗ uy áp tự nhiên liền nảy sinh ra. Chính là từ trong chỗ núi sâu lan tràn mà ra để cho mỗi người ở trước mắt nó đều nhỏ bé như con kiến hôi. Mà Hắc Long Sơn xác thực giống như Mạc Vô Hành đã từng nói với bọn họ. Cả tòa sơn phong trên dưới, vô luận là đỉnh núi hay là sườn núi, hoặc là chỗ chân núi đều là vẻ đen nhánh. Một tòa sơn mạch đen đến cực hạn. Mặc dù đã sớm nghe nói qua, trong lòng cũng có chuẩn bị, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy bất kể là thần giả hay là tử huyên, ngay cả tiểu linh nhi giờ phút này cũng là ở trong đồng tử lóe ra quang mang bất khả tư nghị. Phải biết rằng núi sở dĩ là màu xanh biếc, đó là bởi vì trong núi có cây, có hoa, có cỏ. Bọn nó đều là màu xanh biếc, cho nên núi là màu xanh biếc. Song hiện tại núi màu đen có hay không liền ý nghĩa màu sắc của hoa cỏ cây cối hiện ra chính là màu đen. Hôm nay đã tiến vào trong phạm vi của Hắc Long Sơn Mạch, trong thiên địa đột nhiên nhiều hơn một cỗ áp lực nhàn nhạt. Áp lực này tràn đầy ý vị hỗn loạn. Khi áp lực đánh lên trên thân thể liền lại đột nhiên cảm ứng được năng lượng huyền khí trong cơ thể đều cơ hồ là đang tán loạn không bị khống chế. Nếu như người có tu vi không đủ, hoặc là phản ứng chậm, ở lúc chợt gặp phải biến cố như vậy sẽ lập tức gặp phải năng lượng huyền khí bạo động, tiến tới sinh sôi sẽ đem chính mình đánh chết. Sau khi áp chế bạo động của huyền khí trong lòng, thần giả hít vào một hơi thật dài nói: Hắc Long Sơn này quả nhiên đủ thần kỳ, khó trách nhiều người như vậy biết rõ Hắc Long Sơn nguy hiểm nhưng vẫn muốn tới. Từ Hiên Quang Thành một đường tới đây, Mạc Lăng Sơn đã đem đủ loại của Hắc Long Sơn đều nói cho ba người. Cho nên trừ còn chưa tiến vào Hắc Long Sơn, đối với thần kỳ của ngọn núi này, trong lòng thần giả cùng tử huyên đều đã có một chút ấn tượng mơ hồ. Chương 422 Hắc Long Sơn 2. Nghe vậy Mạc Lăng Sơn nói: Hắc Long Sơn khắp nơi là bảo, long huyết đàm cực kỳ chân quý, tất nhiên không cần nhiều lời. Phàm là chỉ cần ở trong núi có thu hoạch, bất kể là thu hoạch ít nhiều hoặc lớn nhỏ, chỉ cần có thể còn sống đi ra ngoài, có lẽ đều có thể để cho người này ở trong một thời gian rất dài đều thoải mái vô cùng. Liếc nhìn ba người Mạc Lăng Sơn cùng Âm Mị, thần giả nhàn nhạt cười một tiếng, liền không nói cái gì. Tựa như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng thần giả, Mạc Lăng Sơn tiếp tục nói: Vì Hắc Long Sơn khắp nơi đều là bảo, cho nên đối với Hắc Long Sơn nhiều năm qua một mực bị các đại thế lực của hai đại thành trì chúng ta canh giữ, cũng không có quá nhiều người trong lòng có oán giận. Tử huyên cô nương, thần công tử, chúng ta tăng nhanh tốc độ một chút đi, đừng để cho người của Siêu Quang Thành chiếm tiên cơ. Thời điểm mọi người ở đây đang trầm mặc, Âm Mị lên tiếng nói. Thần giả dương mắt, làm bộ như lơ đãng nhìn Âm Mị một cái. Nữ tử này ở thời điểm gặp mặt lần đầu, tuy nói tu vi của nàng chính là cảnh giới thông huyền bát trọng, cũng coi là cao thủ, bất quá ở trong lòng thần giả, Âm Mị mang cho hắn cũng không có quá nhiều áp lực. Trừ nhìn một cách là có ẩn hàm mị lực làm cho người khó lòng phòng bị ra, những thứ khác thần giả cũng không quá mức coi trọng. Chẳng những là Âm Mị, Trung Luyện, Nghiêm Kim ở trong lòng thần giả đồng dạng là như vậy. Không phải là thần giả quá mức tự tin, mà là đã trải qua quá nhiều. Theo tu vi từng bước tăng lên, cao thủ cảnh giới thông huyền hôm nay đối với hắn mà nói, uy hiếp đã là từ từ giảm xuống. Chỉ có ở trên người cao thủ lực huyền, thần giả mới có thể cảm giác được khí tức tử vong. Song nữ nhân này thế nhưng đi tìm tử huyên, cũng đối với tử huyên nói ra những lời không gian thích được. Điều này khiến cho thần giả tò mò ra. Đối với Âm Mị,

Một màn kia ở trong tử vong xâm lâm so sánh với hiện tại mà nói quả thực chính là gặp sư phụ. Cho nên ở dưới loại khí tức hung diễm thao thiên phát tán ra này, nội tâm thần giả cũng là càng phát ra ngưng trọng. Mạc gia chủ, mỗi lần các ngươi lên Hắc Long Sơn đỉnh cũng là như vậy sao? Sau khi thần giả một quyền đem một đầu yêu thú có hình thể nhỏ thật nhanh lao đến đánh bay. Cảm nhận được dư lực còn tồn tại mười mấy giây ở trong không gian. Hắn không nhìn được mà nhíu mày. Dõi mắt nhìn bốn phía. Khắp nơi. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Đều tràn ngập một cỗ huyết tinh vị đạo nồng nặc cùng với đánh giết thảm thiết. Khiến cho nhãn thần người ta không khỏi khẩn trương lên. Hiện tại bất quá mới vừa tiến vào Hắc Long Sơn Mạch. Ngay cả một phần ba lộ trình cũng chưa chạy tới liền đã kịch liệt như thế. Chương 423. Lên núi. Mạc Lăng Sơn ngẩng đầu cười khổ một tiếng nói. Không còn cách nào khác, nếu muốn lên đỉnh núi, đây là cửa thứ nhất. Hơn nữa nếu như chúng ta không thể ở lúc ban ngày chạy tới đỉnh núi mà nói, đến buổi tối sẽ càng thêm hung hiểm. Nghe nói như thế, đám người âm mị trong lòng vẫn còn sợ hãi mà gật đầu. Đây là tính khắc chế tiên thiên. Thời gian buổi tối đối với nhân loại mà nói thủy chung có chút không quá thích ứng. Còn đối với yêu thú mà nói sẽ trở nên càng thêm hung hãn. Vậy thì đừng nói chuyện linh tinh nữa, chúng ta xông lên đi, ta tới mở đường. Thần giả cười một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên vừa động, lướt qua mọi người xông vào phía trước. Thần công tử, mọi người bị hành động đột nhiên của thần giả khiến cho ngây ra một lúc. Mặc dù ở trong lòng bọn họ, lấy tuổi của thần giả đã có tu vi như vậy, cộng thêm lá bài tẩy, thực lực đã không tính là quá yếu. Nhưng chung quanh nơi này đều là yêu thú vô cùng vô tận. Không có chuyện gì, Tử Huyên cũng là ngây cả người. Nàng có lòng muốn ngăn cản thần giả làm như vậy. Mặc dù trong lòng hiểu được hắn nhất định là có nắm chắc của hắn. Nhưng nàng càng thêm rõ ràng một khi nam tử trẻ tuổi này đã làm xong quyết định. Mình là không cải biến được. Có thể làm cũng chỉ là có thể toàn lực đi bảo vệ hắn. Thấy Tử Huyên cũng không nói gì, mọi người cũng không tốt nói gì, liền cũng liên tục đi theo. Hống! Thấy đám người này xông ra ngoài. Thú triều không nhìn thấy cuối ở phía trước kia trong giây lát chạy lướt đi tới. Có một loại khí thế không đem mọi người xé sách thề không bỏ qua. Cả đại địa vì thế lại một lần nữa run rẩy lên. Thú triều khổng lồ vọt mạnh mà đến. Dọc đường đi qua, tất cả đại thụ chọc trời đều bị nghiền thành phấn phun. Ngay cả cự thạch trên mặt đất cũng bị sinh sôi va chạm nát ra. Xu thế hung mãnh mặc dù không phải là tận mắt nhìn thấy vẫn có thể tưởng tượng được uy mãnh như vậy. Âm ba đông đảo lăng lệ mà lại thê lương xen lẫn với nhau trực tiếp làm cho không gian bị bóp méo. Thần công tử cẩn thận, hống, đám người Mạc Lăng Sơn kêu to. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp có bất kỳ hành động gì. Một trận nổ hống đột nhiên vào lúc này quanh quẩn ở trong sơn lâm. Chợt chỉ thấy ở lúc tiếng hống kia vang lên, vô số thú loại sinh linh dữ tợn sông thấy đều phảng phất giống như gặp khắc tinh. Mỗi một con yêu thú lại bị chấn đến dừng lại tại chỗ. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, liền ở giữa không trung trên đỉnh đầu đám yêu thú kia, một đầu vẻn vẹn chỉ lớn nhỏ mấy xích, toàn thân cao thấp hiện lên hỏa hồng sắc nhàn nhạt nhưng lại hư ảo trong suốt. Long. Chân long uốn lượn ở giữa không trung. Mặc dù hư ảo cực kỳ, mặc dù thể tích cũng không lớn, nhưng thanh âm long ngâm vang dội. Chân long chi uy thuần khiết lấy cường đại giống như cuồng phong tịch quyển mà xuống. Cơ hồ hơn phân nửa thú loại sinh linh giờ phút này đều đang lạnh run. Cho dù những yêu thú có tu vi cao thâm kia mặc dù có thể chống lại áp bách của long uy, nhưng cũng không dám tiếp tục hướng về phía trước vọt tới. Đây, mọi người khiếp sợ vạn phần. Ngay cả mẹ con Tử Huyên đối với thần giả biết rõ, giờ phút này cũng là có mấy phần giật mình. Cũng không nghĩ tới thần giả lại còn có khả năng bậc này. Giao long thể. Hơn nữa Bách Chiến Quyết chính là công pháp tu luyện thân thể đứng đầu của long tộc. Thân là một nhân loại có lẽ không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn có thể đem Bách Chiến Quyết tu luyện tới độ cao nhất định được. Không có đạt tới độ cao nhất định. Như vậy thì không thể mượn Bách Chiến Quyết ngưng hóa chân long thân. Cho dù là hư ảo cũng không được. Thần giả vận khí không tệ. Mới vào đạo tu luyện thân thể liền là giao long thể. Sau đó gặp Tam Túc Hỏa Long. Nhận được long nguyên. Tuy long nguyên đã giao cho phong mà. Nhưng bởi vì long nguyên hấp thu năng lượng dưới đất. Mà thần giả ở lúc tu luyện cùng từ trong long nguyên hấp thu loại năng lượng này. Lâu ngày thần giả cũng là một cách tự nhiên liền từ trong long nguyên đạt được từng tia chân long. Những tia chân long chi khí này cũng đủ để thần giả thật sự đem Bách Chiến Quyết ngưng đọng lại chân long hư ảo ở giữa không trung. Nếu không phải như vậy, ở thời điểm đối mặt với thú triều, hắn thật đúng là sẽ không lớn mật như vậy. Chúng ta đi. Giữa không trung, theo hỏa hồng sắc chân long hư ảo chậm rãi mà động, long uy càng thêm mãnh liệt dữ dội tuôn ra mà xuống. Một lát sau, vài đầu yêu thú cường đại có tu vi đã đạt tới cảnh giới thông huyền, giờ phút này cũng đã là nửa quỳ ở trên mặt đất. Thần giả lại không chậm trễ, tung người thật nhanh thiểm lướt mà đi. Đám người ở phía sau đã phục hồi lại tinh thần theo sát tới. Một nhóm gần trăm người. Trừ mẹ con Tử Huyên ra. Những người khác đều là cước bộ mang theo vài phần run rẩy mà xuyên qua từng đám yêu thú. Cho đến khi nhảy lên giữa sườn núi. Sau khi cảm ứng không được khí tức của yêu thú ở phía sau. Lúc này mọi người mới nặng nề thở dốc một hơi. Từ từ giảm xuống tốc độ. Phác xích. Chân long hư ảo ở giữa không trung trong nháy mắt biến mất. Mà thần giả cũng không kìm được phun ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt nhất thời trắng bệch. Tử Huyên đau long vì thần giả lau vết máu nơi khóe miệng, giận trách không dứt. Nhiều người như vậy, ngươi cần gì gắng phải cậy mạnh chứ? Không có biện pháp a. Thần giả bất đắc dĩ cười một tiếng. Lấy tu vi hiện tại của hắn. Ngưng hóa ra chân long cũng là dư giả. Nhưng muốn kéo dài vậy thì cần phải liều mạng rồi. Nếu đổi lại một cái tràng cảnh khác. Thần giả có lẽ không thể làm như vậy. Nhưng nghe đến tranh giành long huyết đàm còn sẽ phát sinh một chút biến cố không biết trước. Hắn liền là quyết định nhất định phải tới đỉnh núi trước người của Diêu Quang Thành. Bất kỳ một cái cơ hội nào có thể để cho thực lực gia tăng thần giả đều muốn toàn lực ứng phó. Ta biết rõ, nhưng ngươi cũng không thể chuyện nào cũng liều mạng a. Tử Huyên lần nữa giận trách một tiếng, chợt đem Linh Nhi để lên trên người thần giả, dẫn đầu hướng con đường phía trước đi tới. Cho tới nay Tử Huyên đều biết rõ thần giả đang lưng đeo cái gì. Điều này khiến cho nàng đối với nam tử so với nàng còn trẻ tuổi một chút có thương tiếc thật sâu. Ngoại trừ tình cảm, nàng hiểu được là không thể chính mình ích kỷ ra. Còn lại trong lòng Tử Huyên vô cùng rõ ràng. Phải như thế nào mới có thể giúp được thần dạ. Sau này không cho như vậy. Trong lời nói nhỏ nhẹ truyền tới ôn nhu nhất thời khiến cho tâm thần của thần dạ run rẩy. Sau khi đến giữa sườn núi, hoặc là bởi vì từng xuất hiện qua long uy thuần khiết, yêu thú xuất hiện ít đi rất nhiều. Chợt có xuất hiện cũng bởi vì tâm tình giờ phút này của Tử Huyên mà dưới một chiêu liền bị xé sách thành hai nửa. Đám người ở phía sau nhìn thấy bộ dáng giống như sư tử Hà Đông của Tử Huyên. Cả đám đều có chút thất thần rồi. Không rõ ràng lắm là tình huống gì. Chương 424 Yêu Linh. Đại ca ca, ngươi thảm rồi, ngươi chọc cho mẹ ta tức giận. Vẫn là Linh Nhi hiểu rõ mẫu thân của mình, điểm một chút liền trúng. Tức giận. Thật